mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, mạnh ăn hiếp yếu thế giới. Mụ mụ, tiểu nữ hài ngậm lấy nước mắt, bỗng nhiên vọt vào nữ nhân trong ngực. Nữ nhân đỏ hồng mắt, giọng nói có chút run rẩy. Ta không phải để cho ngươi ở đó dưới gốc cây mặt chờ ta à? Ngươi tại sao muốn tới? Lời này rơi xuống, tuy có trách cứ, nhưng Quân Vong Trần biết rõ. Nữ nhân nội tâm, là đến cỡ nào thống khổ. Mụ mụ, vừa mới là có người đang khi dễ ngươi sao? Tiểu nữ hài lau nước mắt, ôm chặt lấy nữ nhân. Khắp khuôn mặt là đau lòng. Không có, làm sao có khả năng có người khi dễ mụ mụ đây? Nữ nhân chống đỡ nụ cười không để cho mình sụp đổ khóc lớn. Nhưng giọt giọt nước mắt cũng không chịu khống chế rơi xuống. Trần Nguyệt Sơ nhìn xem một màn này. Quyền đầu gắt gao nắm chặt, tròng mắt đỏ hoe, nhưng lại bất lực. Quân Vong Trần cũng là tâm tình kiềm chế, có loại cảm giác thở không thông, đang bị cảm nhiễm khu, bị thương dù sao là tiểu hài tử. Trần Nguyệt Sơ chịu đựng chua xót cái mũi, mang theo cả một đời bên trong khó khăn nhất nụ cười. Hướng nữ nhân cười nói, vị mẫu thân này, là ta để cho người nữ nhi mang ta tới. Ta muốn cho nàng một bao khoai tây chiên, nhưng nàng không nguyện ý tiếp nhận. Cần ngươi đồng ý nàng mới bằng lòng nhận lấy. Nữ nhân ăn mặc còn có chút lộn xộn, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một chút màu da tô điểm trong đó. Nhưng nàng lại không tới kịp quản, vội vàng ôm tiểu nữ hài ngồi xuống. Nàng xem Trần Nguyệt Sơ bên người Quân Vong Trần, miễn cưỡng cười nói, khách nhân, ta hiện tại có chút không tiện tiếp khách. Có thể ngày mai lại tiếp tục sao? Ngày mai lúc nào đều có thể. Trên người nàng có các loại vết chảo, thân thể đã tàn phá không chịu nổi. Hôm nay hiển nhiên vô pháp tiếp khách. Trọng yếu hơn chính là nữ nhi của nàng đã trở lại. Nàng vô pháp ngay trước mặt nữ nhi đi làm loại chuyện đó. Quân Vong Trần dừng lại, không khỏi cười khổ một hồi. Xem cái dạng này, rất hiển nhiên nữ nhân đem mình làm khách người. Ta không phải khách nhân. Quân Vong Trần lắc đầu, từ trong túi tiền lấy ra một chút đồ ăn vặt đặt ở trước mặt hai người. Sau đó còn lấy ra một chồng cơm phiếu, thô sơ giản lược đoán chừng chắc có hơn 100 tấm. Nữ nhân 10 phần chấn kinh, tiện tay lấy ra nhiều như vậy cơm phiếu. Đây là tầng bên trong được hưởng chí cao đãi ngộ người mới có thể đem ra được. Chấn kinh sau khi, nàng càng thêm cảnh giác lên, đang bị cảm nhiễm khu, nhưng không có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Hơn 100 tấm cơm phiếu, hoàn toàn đủ nàng và nữ nhi ăn được 3 tháng. Nàng cũng không tin tưởng người trước mặt này sẽ như thế hảo tâm. Yên tâm đi, ta không phải người xấu. Những vật này ngươi cầm, chiếu cố thật tốt hài tử, dù là thế giới lại dơ bẩn, hài tử là vô tội. Quân Vong Trần thở dài một tiếng, cũng không giải thích cái quái gì, lôi kéo Trần Nguyệt Sơ quay người rời đi. Nữ nhân nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng, ngây ngẩn một hồi, tại chỗ quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, tạ, cảm ơn ngươi, nói, nàng lại đem tiểu nữ hài kéo trên mặt đất, cùng nhau hướng Quân Vong Trần dập đầu 3 cái, cảm kích sắc mặt ở nơi này dưới bóng đêm càng kéo càng dài. Phía trước Quân Vong Trần không quay đầu lại, Trần Nguyệt Sơ cũng không dám quay đầu. Nàng biết rõ, nếu như nàng quay đầu, sẽ nhịn không được rơi lệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.